Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, trên chiến trường. Rừng rậm mặt đất, một mảnh hỗn độn, lúc trước bao trùm rừng rậm, tuyệt đại bộ phận bị hủy diệt, rất nhiều nơi đều là bị tận gốc đào lên, mắt trần có thể thấy khe hở ở trên mặt đất lan ra, giống như là mạng nhện. Hiện đầy toàn bộ đại địa, đen kịt đất khô cằn, tản mát tại từng cái hố bốn phía, trải lên một tầng bụi phủ. Nơi này đã từng là chiến tuyến đánh giằng co vị trí, chiến tranh đem trọn cánh rừng đều cơ hồ phá hủy sạch sẽ. Trên mặt đất còn có thể nhìn thấy từng cỗ trắng hếu khung xương, đủ để nhìn ra được lúc trước chiến tranh thảm liệt cảnh tượng. Austin theo đại địa bên trên cấp tốc bay lượn mà qua. Một bên nhìn qua phương xa chiến trường chỗ chiến tuyến, vừa quan sát bốn phía, theo hắn dần dần tới gần, trên mặt đất thú nhân hoặc là những sinh vật khác nhiều hơn. Xuyên qua giữa khu rừng, toàn thân trên dưới dính đầy chiến tranh cho bụi, dựa vào trụi lủi dưới cành cây cắn xé không biết tên đồ ăn. Đồng thời cách đó không xa, cũng không ít thiếu cánh tay cụt chân thú nhân hoặc là quái vật nằm trên mặt đất kêu rên. Khí tức càng ngày càng yếu. Sau đó, theo trong rừng quỷ quỷ túy túy chạy đến mấy cái quái vật. Một ngụm đem thi thể lôi tiến vào bụi cỏ. Sau đó chính là truyền đến một trận dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Đối với những quái vật kia đến nói, thú nhân thi thể hoặc là đồng tộc thi thể cũng không có gì không thể ăn thuyết pháp, mà tại một bên khác cắn xé đồ ăn mấy cái thú nhân. Đối với cái này làm như không thấy, Austin theo trong tầng trời thấp bay lượn mà qua, đưa tới động tĩnh khổng lồ. Khổng lồ khí lưu càn quét, thật lớn bóng tối hình chiếu xuống tới, bốn phía thú nhân bọn quái vật nhao nhao tránh né mà ra. Nhưng khuôn mặt lên cũng không có quá nhiều vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên cảnh tượng như thế này trải qua không ít lần. Có lẽ ở tiền tuyến thời điểm chiến đấu, liền thỉnh thoảng có quái vật khổng lồ theo trên đỉnh không trung bay lượn mà qua. Toàn bộ mặt đất, một mảnh loạn tượng, loạn thành cái dạng này. Quả nhiên chỉ là một đám tiêu hao tác dụng pháo hôi à, Austin ở trong nội tâm âm thầm trầm ngâm. Căn bản không có bất luận cái gì tổ chức. Chỉ là cưỡng ép trưng tập một đám lại một đám thú nhân cùng rừng rậm quái vật ra chiến trường. Ở phía sau xua đuổi lấy bọn hắn tiến lên, để mà tiêu hao địch nhân vũ khí. Không có huấn luyện, không có tổ chức, có chỉ là đại lượng bị chạy tới thậm chí ngay cả mình đang làm gì cũng không biết đại lượng thú. Nhân cùng rừng rậm quái vật, thậm chí cả người chết trận thi thể lưu tại cái hố trong. Nói không chừng sau một khắc liền bị đồng bạn xem như lương khô gặm ăn sạch sẽ. Có thể kiên trì thời gian 2 năm, thật đúng là lợi hại. Cũng khó trách tử thương nhiều như vậy thú nhân. Thật không biết những tồn tại kia đến cùng là như thế nào mới có thể đem những này năm bè bảy mảng thú nhân cùng rừng rậm quái vật gặp phải chiến trường mà không lui lại. Mắt nhìn lấy từng cảnh tượng ấy tràng cảnh, Austin trong lòng nghiêm nghị, hắn một bên hướng phía chiến tranh tiền tuyến bay đi, vừa quan sát bốn phía. Mặc dù tại cuộc chiến tranh này bên trong tổn thất đại lượng thú nhân cùng rừng rậm quái vật pháo hôi, nhưng bây giờ còn sót lại cũng chí ít có 100 vạn trở lên. Người như trên 100, đầy khắp núi đồi, người như tiến lên, nối liền trời đất, huống chi là hơn 100 vạn. Hơn 100 vạn số lượng pháo hôi, chỗ liên miên mà lên chiến tuyến chỉ là độ rộng chính là có hơn 10 dặm sâu. Lại càng không cần phải nói chiến tuyến dài bao nhiêu, bất quá cái này cũng vừa vặn. Đối Austin loại này đục nước béo cò ra hỏa đến nói quả thực chính là bảo vệ tốt nhất phương thức. Giấu ở dài đến 20-30 dặm trường trên chiến tuyến, không chút nào thu hút. Chỉ cần một khi công phá địch nhân phòng tuyến, mình tự nhiên liền có thể thừa cơ mà vào. Ầm ầm, theo chậm rãi tiếp cận, phương xa truyền đến oanh minh càng phát ra vang dội. mặt đất chấn động cũng càng ngày càng rõ ràng. Dưới đáy thú nhân, goblin, ma lang, thực nhân ma các loại quái vật càng thêm dày đặc. Thỉnh thoảng từng cái phi hành cự thú còn tại Austin bên người bay lượn mà qua. Vượt qua một đầu đồi núi dãy núi. Phía trước chính là đoàn binh tiếp xúc chiến trường. Đây chính là tiền tuyến. Khói lửa cuồn cuộn bay lên, che bao phủ phía trước bầu trời. Lít nhà lít nhít thú nhân, rừng rậm quái vật xông tới. Đầy khắp núi đồi, như là nước thủy triều đen kịt. Đối diện phòng tuyến lên thì là phun ra ngọn lửa. Một chút xíu ánh lửa từ hư không lấp lóe kích xả. Dày đặc như gặp nước khuynh tiết mà xuống. Phía trước thú nhân cùng quái vật tạo thành đại quân như là gặt lúa mạch đồng dạng không ngừng ngã xuống, đồng thời tại hỏa tuyến lên, dựa vào công sự phòng ngự, từng tôn hư thối như là zombie, cao tới mười mấy 20 mét cự nhân từng dãy tọa chấn phía sau. Trong cao không thỉnh thoảng dùng phi hành cự thú từ không trung phát động công kích, nhưng trên cơ bản đều bị những này hư thối cự nhân đánh ngã xuống đất. Chiến tuyến vô cùng cháy bỏng, đại lượng thú nhân cùng quái vật đại quân ngã xuống, hậu phương lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cuồn cuộn mà lên khói lửa, đem đối phương công sự phòng ngự trên cơ bản đều cho che đậy. Bất quá xuyên thấu qua khói lửa ở giữa khe hở, vẫn như cũ có thể lờ mờ nhìn thấy đối diện một chút tình huống căn bản. Kia là lấp kín thật lớn tường thành. Liên miên không biết bao nhiêu cây số, tạo thành một đầu to lớn vô cùng phòng tuyến, nếu như thùng sắt đem thú nhân Vương Đình bảo hộ tại sau lưng. Tại liên tiếp chiến tranh phía dưới, tường thành cũng đã là mấp mô, đầu đầu cũng có lỗ hổng, nhưng vẫn như cũ đứng thẳng. Đây là một đầu cuối cùng phòng tuyến. Austin ánh mắt thâm thúy, trước lúc này còn có một cái đem toàn bộ khu vực hạch tâm đều ẩn giấu đi thật lớn kết giới. Nhưng sớm tại cái này trước đó, kết giới đã bị đánh vỡ. Bọn hắn đã là tiến vào thú nhân Vương Đình nội địa. Chỉ cần đem trước mắt cái này xác ngoài đánh vỡ, liền có thể đột nhập đến thú nhân Vương Đình hạch tâm. Mà mục tiêu của hắn cũng là ở nơi đó. Có chút kỳ quái, giấu ở trong hỗn loạn. Austin đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Đối diện thú nhân Vương Đình, thao tác hoàn toàn chính xác thực là Austin lúc trước đoán súng pháo. Bất quá những cái kia tay súng pháo thủ tựa hồ có chút vấn đề. Đều là giống nhau các loại không cùng loại bán thú nhân. Tăng thêm phía sau những cái kia cự hình mục nát người zombie. Tạo thành một đầu cứng rắn phòng tuyến. Có chút quái dị. Nhưng cụ thể Austin còn nói không ra, còn có những cái kia công thành đại lượng thú nhân cùng quái vật pháo hôi. Phía trước chết đi đồng bạn, tựa hồ đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái này sao có thể? Giấu ở trong đại quân, Austin ánh mắt bắt đầu bốn phía du xem. Hắn chỗ khu vực, bất quá là dài rằng giặc mười mấy dặm dài chiến tuyến ở trong không đáng chú ý tây tuyến một cái góc. Austin hình thể, tương đối phổ thông thú nhân mà nói lại là rất lớn. Nhưng ở loại này liên quan đến hơn 100 vạn nhân số đại chiến bên trong. Căn bản không ai chú ý, huống chi nơi này còn không phải trung tâm. Chân chính minh quân trung tâm, vẫn là tại chiến tuyến dài đất trung tâm, nơi đó. Tụ tập minh quân tuyệt đại bộ phận truyền kỳ, cũng là chủ lực tinh hoa tồn tại địa phương. Tất cả đại truyền kỳ, các loại thế lực xen lẫn, cũng là thú nhân Vương Đình thành lập phòng tuyến cửa chính. Một khi đem trung tâm phòng tuyến đánh tan, bên kia liền có thể tiến thẳng một mạch, đánh vào thú nhân Vương Đình ở trong. Austin bây giờ ở vào địa phương, tựa như là một bên quân yểm trợ. Dùng để hấp dẫn địa phương binh lực pháo hôi. Bất quá Austin cũng không thèm để ý. Nơi này còn là hắn chuyên môn chọn lựa địa phương. Dù sao chỉ có vũng nước đục mới tốt mò cá. Huống chi căn cứ hồ diện nhân quách cùng yêu tinh mẫu thụ cho ra địa đồ.